Em thích anh, Trương Nam, gocchuyenaudio.com. Ở góc sân sau, cái gì mày nói sao? Mày được trai đẹp giúp đỡ. Mày không mơ ấy chứ? Như Ý hét lên như gặp sự kiện lạ. Hỏi nó dồn dập làm con bé không trả lời kịp. Cứ từ từ, ừ thì tao gặp đó. Rồi sao, chẳng hiểu sao lúc đó tim tao cứ loạn cả lên đấy. Mà người ta đẹp trai thế chắc là có bạn gái rồi. Sao đến lượt tao chứ? Nó rầu rĩ đáp, bộp, thằng Hải đánh vào đầu nó. Ngu, thấy thích là nhích thôi. Sao phải sầu, mọi hôm hổ báo lắm cơ mà. Sao hôm nay gặp dai một cái là tắt điện hả? Không nhanh lên chị nào ấy cướp mất thì ngồi đấy mà khóc. Phá thằng Hải rú lên, Như Ý túm tóc thằng bé. Sao mày mắng nó thế? Có ngon thì làm đi. Mày điên à, ông không có bị gai. Não mày ướt hay sao mà bảo tao đi cua trai của bạn hở? Thằng bé gân cổ cãi lại, giật tay Như Ý ra. À à, mày cứng nhỉ, lên giọng với bà cơ đấy. Được bà cho mày thành hot boy bầm dập để chiều mày vác khuôn mặt đáng thương đi tán gái. Sẽ có khối em thương mày đấy. Như Ý trống hông, vênh mặt nói, thằng Hải cũng chẳng vừa. Hay, sợ quá, sợ quá, chị làm em sợ quá. Thôi đi nồi, làm phách quá đấy. Con gái giữ như vậy sẽ dọa con trai chạy hết đấy. Cứ than ế đi, giữ thế này chó cũng chẳng thèm nhá. Mày được lắm, đứng đấy cho bà. Có ai ngu đứng lại cho người khác đánh bao giờ không hả? Chúng mày có im không hả? Cãi nhau om sòm hết cả lên. Không ngày nào là không cãi nhau cả. Kiếp trước chúng mày thiếu nợ nhau à, nó gắt lên. Ừ, chúng tao thiếu nợ nhau đấy. Thì sao nào, hai đứa kia đồng thanh. Mày cứ ngồi đấy mà tơ tưởng anh đẹp trai của mày đi. Như Ý ấn đầu nó một cái. Đang mơ dai mà lại để ý bọn tao sao? Hải nói, hóng kinh nhỉ, đồng thanh tiếp, phải nói là độ hóng cao như độ hớt. Hai chúng nó quay sang nhìn nhau gật đầu rồi cùng phán. Nó chớp chớp mắt, làm gì mà giữ thế trời? Tao chỉ không muốn tụi mày cãi nhau thôi mà. Chắc kiếp trước chúng mày nợ duyên nhau đấy. Cứ gặp nhau là uýnh nhau. Chửi nhau thế mà đang cãi nhau nghe tao nói liền quay sang mắng tao à, còn đồng thanh nữa chứ. Ghê thật, bốp, bốp, nó ăn trọn hai cái đập của hai đứa vào đầu. Phan nói linh tinh, lại đồng thanh, hai đứa kia quay sang nhìn nhau. Cùng nói, sao mày cứ nói theo tao thế? Rồi lại trừng mắt nhìn nhau. Ha ha ha, nó ôm bụng cười nhìn hai đứa bạn thân đang tức đỏ mặt. Cười cái gì mà cười? Tiếp tục đồng thanh. Thôi vào lớp đi, nó kéo tay hai đứa kia vào lớp, trêu người khác thú vị thật, cách chương.